LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, Tống Chiết tới. Khụ khụ, Tô Minh tưởng tượng một chút bản thân xuyên cái này trang bị hình ảnh, lập tức có chút cay con mắt cảm giác, bởi vì kiện trang bị này nhìn bây giờ nói không thật tốt nhìn. Thoạt nhìn như là một kiện thép tinh chế tạo thành áo vest nhỏ. Cái này nếu như bọc tại thân, đoán chừng đánh nhau chính là sẽ bị người cho chê cười chết nha. Thế là Tô Minh nói ra, tiểu na, thế nhưng là cái đồ chơi này xuyên sau khi, cũng quá quái dị một chút a. Ký chủ xin yên tâm, cái này là phòng ngự tính trang bị, trải qua hệ thống cải tiến cùng ưu hóa sau khi, cái này phòng ngự tính trang bị ký chủ tại xuyên qua sau khi, sẽ cùng ký chủ thân thể hòa làm một thể. Những người khác là nhìn không thấy. Tiểu Na cùng Tô Minh giới thiệu một chút. Tô Minh lập tức sắc mặt này tốt đã thấy nhiều. Lập tức trực tiếp mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này nha. Chỉ cần người khác nhìn không thấy được rồi. Đúng rồi. Cái này giáp lưới chỉ là một kiện tiểu trang bị mà thôi. Hẳn là có thể hợp thành a. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Kết hợp trước đó bản thân rút thế cát ốc đặc biệt loan đao. Đây cũng là hệ thống trước sau như một nước tiểu tính. Hệ thống là không thể nào để cho mình tùy tiện đem đại trang bị cho một chút rút ra. Cho nên đến để cho mình dùng tích phân đi thăng cấp mới được. Quả nhiên tiểu na nói ra. Không sai, giáp lưới có thể thăng cấp hợp thành ngay viêm áo choàng. Người chết bản giáp, phản thương loại A hàng loạt trang bị. Tô Minh gật gật đầu. Quả nhiên cùng bản thân nghĩ đồng dạng. Hệ thống những xáo lộ này Tô Minh cũng đã mò được không sai biệt lắm. Thăng cấp những trang bị này không nghi ngờ phải cần rất nhiều tích phân. Tại trước mắt không có gì tích phân tình huống dưới. Tô Minh cũng không cần đi lo lắng những này. Chờ sau này có tích phân. Suy nghĩ lại một chút nên thăng cấp cái nào trang bị đi. Lập tức Tô Minh đem cái này giáp lưới theo hệ thống trong không gian. Lấy ra nhìn một chút. Vào tay sau khi. Tô Minh mới phát hiện cái đồ chơi này ở trong game nhìn muốn lớn hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là rất bình thường. Nếu như giống như trong trò chơi cái kia lớn nhỏ mà nói. Đoán chừng Tô Minh cho mình tiểu Tô Minh bộ lớn nhỏ đều không đủ. Vào tay cảm giác đầu tiên là phi thường nặng nề. Dù sao cũng là dùng đặc thù thép tinh chế tạo thành. Nhìn bốc lên từng trận hàn khí. Tô Minh có một cái to gan ý nghĩ. Nếu như đem thứ này làm đi làm sắt vụn bán, đoán chừng bán tiền cũng đủ lớn bảo vệ sức khỏe một lần. Nhìn một chút sau khi Tô Minh đem thứ này cho thu lại, cũng không có trực tiếp mặc ở thân. Tuy nói mặc ở thân người khác nhìn không thấy, bất quá Tô Minh vẫn là cảm giác rất quái dị. Cũng không thể cả ngày xuyên cái khôi giáp a. Chờ sau này phái công dụng thời điểm rồi nói sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tống Chiết căn bản không có đi trường học. Dù sao trường học cái chỗ kia hắn hiện tại có đi hay không cũng không đáng kể. Toàn bộ phòng học đều là học tập bầu không khí. Cùng Tống Chiết là không hợp nhau. Tống Chiết thành tích nhất định là thi không đại học. Cho nên hắn cũng không quan trọng. Thậm chí ngay cả giả đều không có mời. Trực tiếp không có đi trường học. Hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó là mau đem Âu Dương Sóc cho lôi kéo tốt. Sáng sớm Tống Chiết đi ăn điểm tâm, còn cố ý chờ đợi trong chốc lát, sợ Âu Dương Sóc chưa tỉnh ngủ. Đợi hơn một giờ sau khi, Tống Chiết lúc này mới mua bữa sáng đi tìm Âu Dương Sóc. Âu Dương huynh đệ, người tỉnh sớm như vậy nha. Tống Chiết vừa gõ môn, cái này Âu Dương Sóc lập tức giữ cửa mở ra. Ta không có ngủ giấc thẳng cái thói quen này, đồng dạng sáng sớm đi lên. Ngược lại là Tống Chiết huynh đệ, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Âu Dương Sóc nói thẳng, ta đây không phải sợ huynh đệ ngươi đói bụng đi, cho nên sớm mua điểm bữa sáng tới. Tống Chiết đang khi nói chuyện, trực tiếp đưa tay sáng lên một cái tay mình bữa sáng. Cái này Âu Dương Sóc nhìn rất như là một cái ăn hàng. Thấy được Tống Chiết tay bữa sáng sau khi, lập tức có chút đi không được đường, trực tiếp mở miệng nói ra. Tống Chiết huynh đệ, người thật sự là quá khách khí. huynh đệ ngươi cái này nói là lời gì? Cùng ta còn nói lại lời này. Vậy nhưng không có ý nghĩa. Tống Chiết đầu tiên là giả bộ như một bộ không vui dáng vẻ. Sau đó lại ân cần địa đem điểm tâm mở ra đưa tới Âu Dương Sóc trước mặt. Kém không có trực tiếp cho ăn Âu Dương Sóc ăn. Rất ít có thể nhìn thấy không ai bì nổi Tống Chiết cái bộ dáng này. Rất rõ ràng hắn đây là vì nịnh nọt Âu Dương Sóc nha. Không thể không nói cái này xác thực vẫn là rất có hiệu quả. Tối thiểu nhất Âu Dương Sóc hiện tại tâm đối với Tống Chiết độ thiện cảm là phi thường cao. Một trái tim đã bị Tống Chiết cho lung lạc tới. Huynh đệ, ngươi hôm nay không có việc gì à? Nếu như không có chuyện, ta một hồi mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Ninh Thành nơi này ta vẫn là giác thục. Tống Chiết nói ra, Âu Dương Sóc ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Sau đó nói, vậy phiền phức huynh đệ. Vừa vặn ta cũng dự định tại Ninh Thành bốn phía dạo chơi. Làm quen một chút hoàn cảnh đây. Tống Chiết một ngày này khác cũng không làm cái gì. Thật mang theo Âu Dương Sóc khắp nơi happy đi. Đầu tiên là đi cho Âu Dương Sóc mua kiểu mới nhất điện thoại. Sau đó lại dẫn hắn ăn thật nhiều đồ tốt. Mặc dù tốn không ít tiền. Bất quá Tống Chiết cũng không phải là rất đau lòng. Số tiền này toàn bộ đều tiêu vào hữu dụng địa phương. Tương đương với đầu tư. Quang tại Âu Dương Sóc thân. Tống Chiết cảm giác vẫn là vô cùng đáng. Muộn ăn cơm xong sau khi. Tống Chiết bắt đầu làm chính sự. Giả bộ như lơ đãng nói ra. Âu Dương huynh đệ. Đêm nay ta dẫn ngươi đi trong nhà của ta xem một chút đi. Nhận thức một chút người trong nhà của ta. Có thể chứ, Tống Chiết miệng nói tới cái này, nhà, cũng không là chính hắn ra, hắn chỉ là Tống gia. Hắn hôm qua nghĩ đến làm sao đem Âu Dương Sóc cho mang về Tống gia. Mang một cao thủ như vậy trở về, nhất định có thể đề cao hắn tại Tống gia địa vị. Tống Chiết làm một cái ngoại thích, tình cảnh là phi thường lúng túng, tại Tống gia nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái nhân vật dâu ria. Một điểm chỗ tốt đều không vớt được. Thậm chí bởi vì lần Tống Thanh Vân chân bị đánh gãy sự kiện kia, Tống Chiết càng làm cho rất nhiều người nhà họ Tống chán ghét. Tại Tống gia không có chút nào bị chào đón. Những này để Tống Chiết tâm vô cùng khó chịu. Cho nên hắn nhất định phải cải biến cục diện này. Mà bất thình lình xuất hiện Âu Dương Sóc, đối với Tống Chiết tới nói là một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Âu Dương Sóc nào biết được thực tế hắn đã bị Tống Chiết gia hỏa này lợi dụng. Còn tưởng rằng Tống Chiết là thật chuẩn bị đem hắn cho mang về giới thiệu cho người nhà nhận thức. Một chút đây, thế là Âu Dương Sóc không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng, huynh đệ, người nói gì vậy? Người có thể mang ta trở về. Đó là để mắt ta. Được, vậy chúng ta đừng nói nhảm. Đi nhanh lên đi, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Tống Chiết nghe xong Âu Dương Sóc sảng khoái đáp ứng. Cũng là thật cao hứng. Ngồi taxi đi tới Tống gia biệt thự sau khi. Tống Chiết nói ra. Huynh đệ, cái này là Tống gia. Ta bản gia. Cũng là Ninh Thành một trong tam đại gia tộc. So sánh nghiêm ngặt. Ta phải đi thông báo một chút. Được. Âu Dương Sóc gật gật đầu. Quan sát một chút Tống gia biệt thự. Tựa hồ cũng không cảm thấy rất quái lạ. Lão gia. Tống Chiết đến rồi, mà tại Tống gia trong biệt thự, quản gia đi tới Tống Cát Cát bên tai, nhẹ nói, BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.